Tuy không biết địa vị của hắn ở trong hai nhà này nặng thế nào, nhưng ta biết có một tổ chức đã phát lệnh truy nã hắn, đồng thời phái ra ít nhất 3 gã thánh nhân đuổi theo giết hắn. Nhưng bây giờ không biết 3 người này ở đâu. Nhưng Dương Diệp này vẫn sống vui vẻ. Ở sau lưng hắn là binh gia cùng đạo gia sao? Người thanh niên hỏi. Lão già lắc đầu. Không xác định. Không quan tâm binh gia cùng đạo gia có đang giúp hắn hay không. Nhưng bản thân hắn lại không phải là một người đơn giản. Hơn nữa, lần này thánh nhân liên minh đột nhiên ra tay với hắn đã không thích hợp rồi. Đây là một vòng xoáy lớn. Phải nói Dương Diệp chính là một vòng xoáy. Rất có khả năng chính là vòng xoáy tranh đạo chính thống kia. Lý ra chúng ta là 100 triệu, không thể cuốn vào vòng xoáy này. Nếu không sợ rằng hài cốt không còn. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía người thanh niên. Người trẻ tuổi vì một chút khí thế mà muốn tranh một lát. Ta hiểu, bởi vì ta cũng từng trẻ tuổi. Nhưng phải ghi nhớ kỹ. Không nên vì chút tranh chấp mà ép mình vào đường chết. Hoặc là ép gia tộc vào đường chết. Người thanh niên vội vàng nói. Gia gia, ta hiểu được. Sau này Tôn Nhi sẽ không hành động theo cảm tính nữa. Lão già lắc đầu. Đời người, ai không có thời nhiệt huyết sôi trào. Hành động theo cảm tình thường liên quan tới nhuệ khí. Không thể hành động theo cảm tính nhưng nhuệ khí không thể mất. Nói chung, lần này coi như là một giáo huấn. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Người thanh niên đột nhiên nói. Lão già liếc nhìn về nơi Dương Diệp biến mất, sau đó nói. Ta nghĩ hẳn có rất nhiều người muốn biết hành tung của hắn. Nói xong, hắn xoay người vung tay phải lên, cùng người thanh niên biến mất khỏi đó. Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi Vạn Tinh Thành, mà bước vào Vạn Tinh Thành tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đặt hồn phách của huyết nữ vào trong dưỡng hồn quan. Linh hồn nàng lập tức xuất hiện điểm sáng màu lam trong suốt. Những điểm sáng này trải rộng cả linh hồn của huyết nữ. Có tác dụng. Vào giờ phút này, khối đá lớn trong lòng Dương Diệp mới thật sự rơi xuống. Trước đây, huyết nữ vì cứu hắn mà không tiếc tự nổ. Đây là nỗi đau cả đời của hắn. Cũng may tất cả đều có thể bù đắp. Sau khi thu xếp cho linh hồn huyết nữ, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Sau đó ra ngoài Vạn Tinh Thành. Bây giờ hắn đã bị lộ rồi. Chắc hẳn không bao lâu sẽ có người tìm lên đây, bây giờ không đi. Đợi lát nữa có thể sẽ không đi được. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và đang muốn rời khỏi đó. Đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một nam tử trung niên đang chậm rãi đi về phía hắn. Trên vai nam tử trung niên khiêng một cây búa to. Ít nhất phải lớn gấp 2 lần nam tử trung niên. Hắn đã từng thấy qua nam tử trung niên này. Nam tử trung niên đi ngang qua Dương Diệp thì đột nhiên ngừng lại, liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó tiếp tục đi về phía xa. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó lặng lẽ đi theo. Trong thành, Dương Diệp theo nam tử trung tuổi kia đi tới Tiên Bảo Các. Lúc này, buổi đấu giá Tiên Bảo Các vẫn còn tiếp tục. Nam tử trung niên tuyệt đối không bị ngăn cản, mà thành công bước vào trong. Tuy nhiên, đối phương không phải công khai tiến vào, mà là lẩn vào. Không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cũng lặng lẽ lẻn vào trong. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không có cách nào che giấu được thần thức của thánh nhân trong Tiên Bảo Các. Nhưng bây giờ trên người hắn có mảnh lá bồ đề. Thứ này cộng thêm kiếm vực của hắn đã có thể giấu được nhận biết của thánh nhân. Bên trong Tiên Bảo Các náo nhiệt khác thường, buổi bán đấu giá vẫn đang tiếp tục. Trên đài tròn, một nữ tử xinh đẹp đang cười tủm tỉm giới thiệu bảo vật trên đài. Trong bóng tối, Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên đang ẩn nấp phía xa. Đối phương liếc nhìn hắn, nhưng liền thu hồi ánh mắt. Thời gian trôi qua khoảng một khắc. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trên đài tròn, nữ tử kia đột nhiên nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó cười nói, các vị, tiếp theo sẽ bán đấu giá bảo vật cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Có thể nói món bảo vật này là món bảo vật tốt nhất của Tiên Bảo các chúng ta trong 30 năm qua. Nó tuyệt đối sẽ không làm cho các vị thất vọng. Ta sẽ không nói nhiều nữa. Mọi người tự mình xem đi. Dứt lời, nữ tử vỗ nhẹ vài cái tay. Rất nhanh. Một lão già mang theo một cái dương thật dài xuất hiện ở trên đài tròn này. Lão già này không ngờ là thánh giả. Dương Diệp nhận ra lão già này. Chính là lão già đã động thủ với hắn ở trong gian phòng lần trước. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên cái dương này, Cuối cùng là bảo vật gì lại khiến cho một thánh nhân phải tự mình hộ tống vậy? Nữ tử thi lễ với lão già. Làm phiền lão tổ. Lão già khẽ gật đầu. Sau đó lui qua một bên. Nữ tử khẽ vung tay. Cái nắp hộp kia bay ra ngoài. Ngay sau đó, một thanh phương thiên hỏa kích màu bạc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phương thiên hỏa kích. Thanh phương thiên hỏa kích này dài chừng 1.5 trượng, toàn thân màu đỏ bạc, ở đỉnh có một viên hạt châu lớn bằng nắm đấm. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hạt châu này thật ra là một con ngươi, mà ở cuối nó cũng chính là chỗ vị trí cán kích có lơ lửng một cái đuôi bạc. Mà ở thân kích, ngoại trừ phần lưỡi kích, các bộ phận còn lại đều có từng mảnh vảy bạc. Ngoài điều này, toàn thân phương thiên hỏa kích có từng sợi tơ màu đỏ quấn vòng quanh. Không chỉ có vậy, ở mặt ngoài của hộp có một màn ánh sáng mỏng. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói. Các vị, thanh kích này tên là Chiến Thiên, là thần vật trong trận chiến đầu tiên của thần tộc thượng cổ, thần tộc. Ở đó yên lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Người có chút trình độ đều biết đây là chủng tộc gì. Đây chính là bá chủ đại thiên vũ trụ năm đó. Phải nói là chủ nhân đại thiên vũ trụ năm đó. Khi đó, không quan tâm là tộc gì cũng phải dựa vào thần tộc để sống. Mà rất nhiều người ở đó lại chưa từng nghe qua chiến thần gì đó của thần tộc. Tuy nhiên, lão già trên đài tròn nghe tới chiến thần của thần tộc, mí mắt lại khẽ giật. Trong bóng tôi, Dương Diệp lắc đầu. Hắn rốt cuộc biết mục đích của nam tử trung tuổi kia. Hắn đã từng gặp qua người này. Chính là ở trên trấn nhỏ mà Thiên Tú từng ở. Chính là nam tử trung tuổi trước mắt này tự mình đi hủy phần mộ của Hiên Viên Đế. Mà bây giờ đối phương lại tới. Rõ ràng là vì bảo vật của thần tộc này. Dương Diệp liếc nhìn lão già trên đài kia, trong mắt có chút thương hại. Thần tộc đã xuất hiện mà tiên bảo các còn dám công khai bán đấu giá bảo vật của thần tộc. Đây không phải là muốn chết sao? Trên đài tròn, nữ tử kia nâng cái hộp lên cao một chút, sau đó nói, các vị, mặc dù vật này là cấp thánh nhân, nhưng nó cũng không phải là cấp thánh nhân bình thường. Phải biết rằng, vật này được chế tạo từ thi thể của một con rồng lớn đạt được thánh nhân. Không chỉ có vậy, trong đó còn có thêm rất nhiều bảo vật của thần tộc năm đó. Năm đó, cho dù là một vị lão tổ, cũng không thể dễ dàng phá hủy được nó. Nói đến đây, nữ tử hơi cong khóe miệng. Nắm giữ vật này sẽ khiến cho các vị nắm giữ năng lực giết địch vượt cấp. Nếu như ngươi là đại thiện cảnh, một khi nắm giữ vật này cũng có thể giết thánh nhân. Lời ấy không có khả năng là thổi phồng. Trên vật này còn có các loại bí pháp của thần tộc năm đó gia tăng, có thể phá các loại phòng ngự thân thể cùng với các loại lồng huyền khí. Không chỉ có vậy, trong đó còn sót lại long hồn. Cho dù gặp phải hồn tu cường đại này, chỉ cần có long hồn này, đối phương cũng không làm gì được ngươi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đỉnh của vật ấy chắc phải có 2 long nhãn. Vì sao chỉ có 1 viên? Nữ tử liếc nhìn gian phòng kia, sau đó cười nói. Vật này quả thật có 2 long nhãn, có thể phá tất cả phương pháp ẩn thân, đương nhiên cũng chỉ là từng có. Nhưng nếu như thế gian chỉ có 10 loại phương pháp ẩn giấu thì nó có thể phá 9. Cho dù bây giờ mất đi 1 long nhãn, nhưng muốn phá được 6-7 loại vẫn không có vấn đề. Về phần tại sao long nhãn kia lại biến mất, lại không thể không nhắc tới đệ nhất kiếm của đại thiên vũ trụ năm đó. Đệ nhất kiếm. Nữ tử thoáng cười nói. Mọi người chắc hẳn đều nghe nói qua về đệ nhất kiếm của đại thiên vũ trụ năm đó. Không sai. Chính là kiếm thủ. Bội kiếm của Hiên Viên Đế năm đó. Một long nhãn khác của nó đã mất đi chính trong cuộc chiến đấu giữa chiến thần thần tộc cùng Hiên Viên Đế. Mà thứ chém mất long nhãn ấy chính là kiếm thủ. Nói đến đây, nữ tử nhìn lướt qua xung quanh, cười nói. Các vị, bây giờ kiếm thủ đang ở chỗ của Dương Diệp. Tuy kiếm linh còn chưa thức tỉnh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày thức tỉnh nếu như các vị có lòng tin, có thể đi tìm Dương Diệp. Ta có ý tốt nhắc nhở một chút. Bây giờ Dương Diệp đã là tiểu thiện cảnh, hơn nữa còn từng xuất hiện ở Vạn Tinh Thành. Không chừng bây giờ đối phương đang ở xung quanh đây. Nói xong, nữ tử kia nở nụ cười. Bên dưới, Dương Diệp liếc nhìn nữ tử kia, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nữ tử kia thu hồi vẻ tươi cười, sau đó nói. Các vị, vật này là thần vật, cho cho nên giá sẽ đắt một chút. Giá thấp nhất là 500 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Ta... Đúng lúc này, giọng nói của nữ tử ngừng lại. Thoáng cái. Suy. Cơ thể nữ tử phân ra thành hai nửa. Ngũ tạng cùng máu tươi bắn đầy đất. Ở đó lập tức trở nên yên tĩnh. Có người gây sự. Mà lão già bên cạnh nữ tử này lại hơi nheo mắt. Trong mắt đầy lạnh lùng. Lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi đi về phía trên đài tròn kia. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Cuối cùng, hắn đi tới trên đài tròn, không nhìn lão già kia. Ánh mắt trực tiếp tập trung ở trên thanh chiến thiên. Ở trong mắt hắn có chút phức tạp. Cảnh còn người mất. Các hạ không biết nơi này là tiên bảo các không? Lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Nam tử trung niên không xoay người. Vật này là người khác đưa cho các ngươi bán đấu giá, hay chính các ngươi đoạt được? Hai tay lão già chậm rãi nắm chặt lại. Xem ra các hạ thật sự tới. Đúng lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên xoay người. Trong phút chốc, một cây búa to xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, hai tay cầm búa lớn chợt bổ mạnh về phía trước. Ầm, một búa ra. Tất cả thương hội lập tức biến thành tro tàn. Trong giây lát, vô số người bỏ chạy. Thánh nhân gặp nguy hiểm. Một bổ vừa rồi không chỉ hủy diệt tất cả phân hội tiên bảo các, còn kinh động tới vạn tinh thành. Vạn tinh thành tất nhiên có quản sự, dù sao. Nơi này có quy củ thì tất nhiên phải có người giữ gìn. Bởi vậy, trong giây phút nam tử trung niên ra tay, một nữ tử xinh đẹp liền đi tới trên không trung tiên bảo các. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn lão già của tiên bảo các. Lý các lão, chuyện gì xảy ra vậy? Lý các lão nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Ngươi chắc hẳn nên hỏi hắn. Nữ tử xinh đẹp nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Hắn không để ý tới nàng mà đi về phía Lý các lão. Một cơ hội cuối cùng là người khác đưa cho các ngươi bán đấu giá vật ấy. Hay là tiên bảo các ngươi tự mình thu hoạch. Các hạ. Nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên muốn nói gì. Mà lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên xoay người đánh xuống một búa. Suy. Ở đó vang lên một tiếng xé rách. Đó là không gian bị cắt ra. Ầm. Phía xa, nữ tử xinh đẹp kia trực tiếp bị chấn động ra mấy nghìn trượng. Nam tử trung niên liếc nhìn nữ tử xinh đẹp kia. Muốn quản việc riêng thì bỏ mạng lại. Nói xong, nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía lão già kia. Tổng bộ của tiên bảo các ở đâu? Tổng bộ. Giờ phút này, vẻ mặt lão già cuối cùng cũng nghiêm trọng. Hắn biết lần này đối phương không phải gây sự đơn giản. Hơn nữa, địa vị của đối phương tuyệt đối rất lớn. Nếu không cũng không dám trực tiếp gây sự ở vạn tinh thành. Càng không thể nào dám đi tới tổng bộ tiên bảo các. Nghĩ đến đây, lão già bình tĩnh lại, sau đó nói. Các hạ, tuy tiên bảo các ta không là thế lực lớn gì, nhưng cũng không phải. Nam tử trung niên không nói gì, trực tiếp biến mất. Ầm. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên bạo phát ra ở vạn tinh thành. Tất cả thành bị run rẩy. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp trầm xuống và lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một thần thức đột nhiên khóa ở trên người nàng. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp chợt biến đổi. Quay đầu lại vào giờ phút này. Cảnh tượng trong mắt nữ tử xinh đẹp đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc này nàng ở trong một mảnh tinh không. Đỉnh đầu tinh không vô tận. Nữ tử xinh đẹp chậm rãi nắm chặt hai tay và muốn ra tay. Mà vào lúc này, những ngôi sao ở đỉnh đầu nàng đột nhiên chuyển động, nhanh chóng thay đổi. Theo đó, một lực lượng thần bí xuất hiện ở khoảng không trên đỉnh đầu của nàng. Nữ tử xinh đẹp nhìn mảnh tinh không này hồi lâu, đột nhiên con ngươi của nàng co lại. Khó có thể tưởng tượng được nói. Vật đổi sao rời. Thần tộc. Các ngươi là thần tộc. Lúc này, tinh quang vô tận rơi xuống. Âm thanh ngừng lại. Ba hơi thở sau, cơ thể nữ tử xinh đẹp đột nhiên từ trong không trung chậm rãi rơi. Toàn thân nàng lóe ra từng điểm sáng. Phía xa, Lý các lão nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt trở nên khó coi. Giờ phút này, hắn thật sự hiểu rõ một việc, đó chính là hắn đánh giá thấp thế lực phía sau nam tử trung niên trước mắt này. Nhìn thấy nam tử trung tuổi kia lại muốn ra tay, Lý các lão vội vàng nói, các hạ, vật ấy cũng không phải là của tiên bảo các ta, là người khác nhờ chúng ta bán đấu giá. Nam tử trung tuổi kia ngừng lại, sau đó hỏi, người nào? Lão già có chút do dự. Giết. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía chân trời kia. Giờ phút này, nam tử trung niên không do dự nữa, lập tức trực tiếp biến mất. Trong phút chốc, tất cả trời đất đột nhiên thay đổi, u ám. Tất cả trời đất trở nên u ám. Ngay sau đó, một cây búa to giống như lưu tinh xẹt qua thiên địa u ám. Bên dưới, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Trời đất u ám này không phải là thế giới hiện thực, bởi vì hắn nắm giữ kiếm vực, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây là thế giới do thánh nhân chế tạo ra, rất khủng khiếp. Thế giới giả phát ra áp lực không có cách nào ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Ngoài việc đó ra, Dương Diệp còn phát hiện ra trong thế giới này, nam tử trung tuổi kia trở nên cao không thể leo tới. Mà phía xa, hai mắt Lý Các Lão đã trợn tròn. Trộm thiên đổi địa, người tự nhiên đạt được loại cảnh giới này. Tiếp theo, trong thế giới giả phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi thế giới giả lập này. Nam tử trung tuổi kia cũng không đuổi hắn đi. Đối với hắn, được quan sát cuộc chiến đấu giữa thánh nhân trong khoảng cách gần như vậy là cơ hội này mà hắn không muốn bỏ qua. Thánh nhân đã thuộc về cường giả đứng đầu trong trời đất này. Chiến đấu giữa bọn họ tuyệt đối có rất nhiều chỗ có thể học tập. Nhưng Dương Diệp cũng không thể nhìn được quá lâu. Bởi vì chiến đấu chỉ diễn ra không đến nửa canh giờ đã kết thúc. Ở đó khôi phục lại bình thường. Nam tử trung niên của thần tộc còn, lão già kia vẫn còn. Nhưng Dương Diệp đã không còn cảm giác được sức sống từ trên người hắn. Nam tử trung niên của thần tộc liếc nhìn Lý Các Lão. Bây giờ thánh nhân kém cỏi tới trình độ này sao? Vừa dứt lời, cơ thể của lão già này dần dần mờ ảo. Không bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Lại một vị thánh nhân chết. Trong không đến nửa canh giờ, hai thánh nhân ngã xuống. Sau khi Lý Các Lão ngã xuống không lâu, không gian phía chân trời đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một lão già râu tóc bạc trắng đột nhiên trừ trong không trung bước ra. Ánh mắt lão già tóc trắng rơi vào trên người của nam tử trung niên. Các hạ có thù oán cùng tiên bảo các ta sao? Là ai đưa chiến thiên cho tiên bảo các ngươi bán đấu giá? Nam tử trung niên hỏi ngược. Lão già tóc trắng im lặng một lát, sau đó nói. Không thể nói. Lại giết. Đúng lúc này, phía chân trời lại vang lên một giọng nói. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cơ thể thoáng động, cả người biến mất khỏi đó. Trong chớp mắt này, lão già tóc trắng phía xa cũng đã biến mất. Dương Diệp lại một lần nữa bước vào trong không trung. Nhưng lần này, nam tử trung tuổi kia đuổi hắn ra. Ngay từ lúc đầu Dương Diệp cảm thấy không hiểu. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã hiểu rõ. Bởi vì lần này nam tử trung tuổi kia đã gặp phải đối thủ. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn không buông tha, lại muốn tiến vào trong. Mà vào lúc này, một ánh sáng đột nhiên bọc lấy hắn, thoáng cái. Cảnh tượng trước mặt hắn thay đổi. Thế giới u ám. Hai vị thánh nhân đang chiến đấu kịch liệt, vượt quá sự tưởng tượng của Dương Diệp. Ở trong thế giới giả lập này, từng tấc đổ nát, từng tấc bị chôn vùi. Đây mới là thánh nhân quyết đấu thật sự. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Nếu như hắn gặp phải hai người này, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Sự thật chứng minh, trong thánh nhân cũng có mạnh yếu. Hơn nữa, chênh lệch giữa các thánh nhân vẫn lớn vô cùng. Giống như Lý Các Lão trước đó, đối phương còn xa mới bằng được nam tử trung niên này và lão già tóc trắng này. Cứ như vậy, Dương Diệp nhìn gần một giờ. Lúc này, ánh sao trên người hắn đột nhiên mờ đi. Cùng lúc đó, rất nhiều ánh sao đột nhiên xuất hiện ở trong không gian xám xịt này. Khi những ánh sao xuất hiện, sắc mặt lão nhân tóc trắng phía xa lập tức thay đổi. Ngươi, thần tộc. Hình ảnh trước mắt Dương Diệp ngừng lại. Qua gần 10 hơi thở, nam tử trung niên cùng lão già kia đã xuất hiện. Nhìn từ bề ngoài, hai người đều không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, lão già tóc trắng này đột nhiên nói. Vật ấy là do thiên quân của thiên tộc giao cho tiên bảo các ta bán đấu giá. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua. Vẫn hãy bỏ qua cho tiên bảo các ta. Vừa dứt lời, cơ thể của lão già dần dần mờ ảo. Cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn toàn biến mất. Lại một thánh nhân ngã xuống. Mà Dương Diệp phát hiện, ở xung quanh có rất nhiều thần thức mạnh mẽ đang không ngừng quét tới bên này. Nhưng không ai dám ra đây. Chưa tới một canh giờ đã liên tục có ba vị thánh nhân ngã xuống. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và tính rời khỏi đó, mà vào lúc này, cơ thể hắn đột nhiên không thể dịch chuyển. Thoáng cái, hắn lập tức biến mất, bị người mạnh mẽ dùng ngoại lực rời đi. Ba hơi thở sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở cách hắn không xa có một nam tử trung niên đang đứng. Trước mặt nam tử trung niên là một nữ tử váy trắng. Nữ tử quay lưng về phía hắn nên hắn không nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên nói. Hiếm có. Sao? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía nữ tử váy trắng này. Nữ tử váy trắng lắc đầu, sau đó khẽ vung tay. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó lấy ra một cái hộp thật dài đưa tới trước mặt Dương Diệp. Trong hộp là một thanh trường thương màu bạc đang nằm. Chính là Chiến Thiên. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Cái này, nam tử trung niên nói. Tặng cho ngươi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên lắc đầu. Ta cũng muốn biết vì sao tặng cho một kẻ vừa xấu lại vừa yếu như ngươi. Dương Diệp bất mãn liếc nhìn nam tử trung niên. Người này có biết nói chuyện hay không vậy? Không nên bôi nhọ vật ấy. Lúc này, nữ tử váy trắng này phía xa đột nhiên nói một câu. Dương Diệp đang muốn hỏi gì? Nàng đã đột nhiên biến mất. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Tiền bối. Là. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp. Ta còn muốn hỏi tại sao nàng lại biết ngươi? Biết ta. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nam tử trung niên nói. Không quen biết ngươi thì ngươi sớm đã chết rồi. Không quen biết ngươi sẽ tặng Chiến Thiên cho ngươi sao? Vậy nàng là ai? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên nhún vai. Quân sư, người của thần tộc ta rất mưu trí. Cũng chính là nàng đưa ngươi tới. Ta mới không nói gì. Bởi vì nếu nàng làm như thế thì nhất định là có dụng ý của nàng. Biết mình. Dương Diệp vắt hết óc cũng không nghĩ tới đối phương là ai. Mặc dù hắn biết hơi nhiều nữ tử. Nhưng người có bản lãnh như thế, hơn nữa còn là thần tộc thì trong những người hắn biết lại không có ai phù hợp. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp lại hỏi. Thần tộc các ngươi muốn làm gì? Gần đây thần tộc đi ra thường xuyên. Rõ ràng bọn họ có ý đồ gì đó. Làm gì? Nam tử trung niên hơi cong khóe miệng. Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Tuy không biết ngươi có năng lực gì. Nhưng nếu quân sư coi trọng ngươi như vậy, đồng thời giao vũ khí này cho ngươi, rõ ràng ngươi nhất định có chỗ nào bất phàm. Ta chờ mong ngày kề vai chiến đấu với ngươi. Dứt lời, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp nhìn về phía chân trời rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Không quan tâm thần tộc làm gì, hắn đều không thể quản được. Mâu thuẫn giữa thần tộc cùng bách tộc, không có bất kỳ người nào có thể hòa giải. Hắn cảm thấy giữa thần tộc cùng bách tộc nhất định sẽ đánh một trận, mà một trận chiến này rất có thể sẽ lập tức tới. Tại một chỗ không người, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh thấy không có bóng người liền trốn vào bên trong Hồng Mông Tháp. Chiến Thiên. Dương Diệp im lặng nhìn cái hộp trước mắt. Hắn không ngờ được nữ tử váy trắng này tự nhiên đưa vũ khí này cho hắn. Hắn là kiếm tu, nhưng hắn cũng là thể tu. Hắn không phải là không dùng được phương thiên họa kích. Phải nói là hắn dùng cũng đặc biệt thích hợp. Có thể nói phương thiên họa kích này còn tốt hơn kiếm thủ à đoạn tội hắn dùng bây giờ. Đương nhiên, bởi vì kiếm linh của kiếm thủ đã rơi vào giấc ngủ say. Bản thân uy lực của kiếm không có cách nào được phát huy. Phải biết rằng, năm đó kiếm thủ đã chém mất một long nhãn của phương thiên họa kích. Nhưng bây giờ, Chiến Thiên hiển nhiên phải mạnh hơn kiếm thủ. Dương Diệp thò tay cầm Chiến Thiên và có cảm giác lạnh lẽo trong phút chốc. Vảy rồng trên Chiến Thiên bắt đầu chuyển động, dường như muốn sống lại. Tay của Dương Diệp chậm rãi dùng sức. Dần dần, hắn cầm Chiến Thiên lên. Trong phút chốc, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên trong Hồng Mông Tháp. Trong âm thanh này có ý chí chiến đấu vô cùng, vô tận. Nghe thôi đã khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dương Diệp nắm Chiến Thiên và nhẹ nhàng đặt nó ở trên mặt đất trong nháy mắt. Ầm. Cả mặt đất đột nhiên chấn động mạnh, sau đó rạn nứt ra. Lực lượng. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng, vô tận ở bên trong Chiến Thiên. Lực lượng này xuất phát từ bản thân Chiến Thiên. Cơ thể hắn bây giờ lại không chịu nổi lực lượng này. Bởi vì giờ phút này, tay phải của Dương Diệp đã xuất hiện vô số tơ máu. đó là do da tách ra, cơ thể không đủ mạnh. Ầm. Lúc này, một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, thoáng cái. Ảo ảnh một con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Thiên Long hộ thể. Khi Dương Diệp thi triển ra Thiên Long hộ thể, hắn lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Tuy còn có chút tốn sức nhưng vẫn miễn cưỡng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, không thể dùng quá lâu. Nếu như vượt quá một canh giờ, hắn nhất định sẽ kiệt sức mà chết. Nhìn chiến thiên trong tay, trên mặt Dương Diệp khẽ cười. Giờ phút này, hắn cảm giác mình có thể thật sự đánh với thánh nhân một trận. Lấy lực lượng cơ thể hắn bây giờ cộng thêm lực lượng chiến thiên, tuyệt đối có thể tranh tài cùng thánh nhân một trận. Tuy nhiên, nếu như gặp phải cường giả thánh nhân giống như người trung niên vừa rồi, vẫn có chút quá sức. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu làm quen với chiến thiên này. Hắn cũng không dùng chiến kỹ gì, chỉ đơn giản là bổ, chém, chọc, hất. Chiến thiên bị hắn sử dụng như kiếm. Ca ca. Lúc này, một tiếng kêu sốt ruột đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Tú lúc này đang chạy nhanh về phía hắn. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ sốt ruột. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, rơi vào trước mặt Thiên Tú, sau đó bế nàng lên. Sao vậy? Thiên Tú thở hồng hộc. Nhanh, Tiểu Bạch, nàng, Tiểu Bạch. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Trong đầu vừa thoáng suy nghĩ đã tìm được vị trí của Tiểu Bạch. Trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động, dẫn theo Thiên Tú lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch. Giờ phút này, Tiểu Bạch lơ lửng ở trên không trung, cơ thể run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp vội vàng chạy tới bên cạnh Tiểu Bạch, mà lúc này, một linh khí khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Bạch cuốn ra ngoài. Linh khí này lập tức đẩy Dương Diệp ra. Chuyện này, Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch với vẻ khó có thể tin nổi. Nàng vừa ăn tia lửa kia. Sau đó cứ như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú khẽ nói. Tia lửa, Dương Diệp ngây người, rất nhanh, hắn đã biết là chuyện gì. Chắc Thiên Tú nói tới bông hỏa sen lửa quý giá kia. Bông sen lửa có vấn đề à? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện điều này, nhưng chẳng bao lâu đã bị hắn loại bỏ. Hỏa linh kia không có lý do gì để hại Tiểu Bạch cả. Không cần lo lắng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại và thấy Tiểu Thiên. Tiến hóa sao? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Linh chủ thiên địa dĩ nhiên sẽ tiến hóa. Tuy nhiên, mỗi lần linh chủ như Tiểu Bạch càng tiến hóa đều cực kỳ lâu, thậm chí cần phải hơn vạn năm mới có khả năng tiến hóa một lần. Mà nàng, nếu như dựa theo tình huống bình thường, nàng còn lâu mới tới lúc tiến hóa. Nhưng nàng ở trong tháp này hấp thu tử khí. Hơn nữa, một đường đi tới không ngừng có các loại bảo bối. Cho nên nàng tiến hóa sớm. Tiến hóa sớm. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Tiến hóa sớm. Vừa rồi nàng ăn bông sen lửa kia. Chính là cọng rơm cuối cùng để nàng có cơ hội tiến hóa. Sau tiến hóa lần này, năng lực của nàng nhất định sẽ được nâng cao rất lớn. Khi đó, nàng vận dụng linh khí trời đất nhất định sẽ đặc biệt khủng khiếp. Không chỉ có vậy, uy hiếp của nàng với linh vật thiên địa cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù sao cũng phải nói đây là một chuyện tốt. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiến hóa hay không, hắn không quá để ý. Hắn để ý là an nguy của Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Thiên khẽ nói. Sau khi nàng tiến hóa, sợ rằng những thánh nhân cũng sẽ động tâm. Đừng nói thánh nhân. Cho dù là những lão tổ kia sợ rằng cũng muốn có. Nếu nhất thời không cẩn thận, có khả năng sẽ có rất nhiều thánh nhân tìm đến Dương Diệp ngươi. Dương Diệp cười gượng. Bây giờ lại có rất nhiều thánh nhân tới tìm ta rồi. Tiểu Thiên nói. Ta đang nghiêm túc đấy. Sau khi Tiểu Bạch tiến hóa, nàng có rất nhiều tác dụng. Một loại trong đó chính là thu thập linh khí. Nàng chính là một linh mạch tự nhiên. Hơn nữa còn là linh mạch cao cấp nhất. Có nàng sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề linh khí. Ngoài việc đó ra, có linh vật nàng ở bên cạnh còn có rất nhiều lợi ích. Nói ngắn gọn, sau này cần phải cẩn thận. Không thể để cho nàng đi loạn bên ngoài mà không hề kiêng nể gì. Dương Diệp cười nói. Ta hiểu rõ. Sau này sẽ không để cho nàng bị lộ. Chỉ là nàng tiến hóa cần mất bao nhiêu thời gian. Tiểu Thiên nói. Nếu như là ở nơi khác thì có khả năng phải rất lâu. Nhưng ở bên trong này, tối đa là một tháng. Dù sao linh khí ở đây không chỉ dồi dào, còn đặc biệt tốt. Hơn nữa, tháp linh kia vẫn đang giúp nàng. Tháp linh đang giúp nàng à? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Tháp linh đang hộ pháp cho nàng. Nói chính xác là đang giúp nàng ổn định. Mặt mũi thật lớn. Dương Diệp cười gượng, hắn cũng không thể làm cho tháp linh giúp hắn hộ pháp. Tiểu Bạch lại có thể. Có thể có tháp linh che chở. An toàn của Tiểu Bạch nhất định sẽ không có vấn đề. Ngươi thì sao? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta cái gì? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ nói. Dự định thế nào? Dự định. Dương Diệp cười nói. Bây giờ ta còn có thể dự định thế nào? Không có dự định gì cả. Bây giờ điều đầu tiên ta phải làm là khiến mình sống sót. Nếu như ngay cả sống sót cũng không làm được, đâu còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Tiểu Thiên mỉm cười. Cũng đúng. Ngươi cố gắng lên. Đúng rồi. Ta cũng đưa linh hồn của Tử Nhi vào trong dưỡng hồn quan. Hiệu quả rất tốt. Tử Nhi cùng huyết nữ chắc hẳn sẽ có thể nhanh chóng tỉnh lại. Dương Diệp hít sâu một hơi. Bây giờ hắn không còn lo lắng. Hắn liếc nhìn Tiểu Bạch. Giờ phút này nàng đã yên tĩnh lại. Đúng lúc này, Dương Diệp nhíu mày. Nhìn về phía Tiểu Thiên. Ta có chút chuyện phải đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lấy ra đá truyền âm. Lúc này, bên trong đá truyền âm này truyền ra giọng nói Dương Liêm Xương. Có cường giả thần tộc đi tới thiên tộc. Bằng hữu tiểu thất của ngươi có khả năng gặp nguy hiểm, có đi không? Thần tộc đi thiên tộc à? Dương Diệp nhíu mày. Lẽ nào thần tộc muốn đánh thiên tộc? Thần tộc đi thiên tộc. Trong lòng Dương Diệp trầm xuống. Lẽ nào bây giờ thần tộc này lại muốn khai chiến với bách tộc? Hắn không hiểu nổi ý đồ của thần tộc. Phải biết rằng, nếu như bây giờ thần tộc ra tay với thiên tộc, rất có thể sẽ làm cho bách tộc liên thủ. Đương nhiên, thần tộc không phải là kẻ ngu ngốc. Đối phương khẳng định có thể nghĩ tới điểm này. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định đi. Tiểu thất. Tuy hắn không có tình cảm gì với thiên quân, nhưng thiên quân là thiên quân, tiểu thất là tiểu thất. Tiểu thất đã từng vì cứu hắn mà nhưng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hơn nữa, trên đường đi tới, tiểu thất đã từng giúp hắn không ít chuyện. Hắn cũng muốn xem thử thần tộc rốt cuộc muốn làm gì. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cơ thể thoáng động. Hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Vạn Tinh Thành đã xảy ra chuyện. Bách tộc có thể nói là biết được trước tiên. Lần này, thần tộc công khai nói với bách tộc. Bọn họ trở về. Thần tộc lại một lần nữa la hiện thân. Trong giây lát, các tộc của bách tộc bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Có vài tộc đã bắt đầu triệu hồi cường giả trong tộc. Có vài tộc đã bắt đầu liên minh. Tuy nhiên, cơ trong bách tộc không có liên minh như trước kia. Bây giờ thần tộc không phải bá chủ siêu cấp như trước kia. Nhưng bách tộc bây giờ cũng không phải là bách tộc trước kia. Ca. Tất cả đại thiên vũ trụ sắp nổi mưa gió. Thiên tộc. Dương Diệp không mất bao nhiêu thời gian đã đi tới thiên tộc. Hắn vừa vào thiên tộc, lập tức cảm nhận được điều không thích hợp. Bởi vì lối vào của thiên tộc tự nhiên không có người trông coi. Dương Diệp lập tức chạy tới thủ đô thiên tộc Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu. Giờ phút này đại trận phòng hộ của Vân Tiêu Thành đã được khởi động. Từng cột ánh sáng bảy màu xoay quanh trên không trung Vân Tiêu Thành. Trong cột ánh sáng màu sắc rực rỡ đều tản ra lực lượng khủng khiếp làm người ta sợ hãi. Mà ở ngoài Vân Tiêu Thành là một nam tử trung niên khiêng búa lớn. Lần này, ở bên cạnh nam tử trung niên còn có một lão già. Lão già hơi cúi đầu xuống, hai tay khoanh trước ngực, ở trong ngực hắn là một thanh trường thương. Mà ở bên cạnh lão già còn một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng. Trong tay phải cầm một cái quạt giấy, trên mặt tươi cười thản nhiên. Tất cả Vân Tiêu Thành giống như gặp phải kẻ địch lớn. Ba vị thánh nhân. Ba vị thần tộc thánh nhân hạ xuống Vân Tiêu Thành. Tuy không thể chấn động thiên tộc, nhưng đây chính là thần tộc thánh nhân. Không tộc nào dám khinh thường thần tộc, cho dù cao ngạo như thiên tộc cũng không dám. Ở trước mặt thần tộc, bọn họ không có tư cách cao ngạo. Đúng lúc này, cửa thành chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên đi ra. Người đi ra chính là thiên quân của thiên tộc. Thiên Quân liếc nhìn ba người trước mặt mình, sau đó nói, thế nào, thần tộc là muốn lấy thiên tộc ra khai đao trước à? Bắt thiên tộc ngươi khai đao. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng cười nói, thiên tộc ngươi có tài đức gì? Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Quân lạnh xuống. Bây giờ thần tộc đã không phải là thần tộc trước đây. Nam tử áo bào màu trắng cười nói, nhưng muốn tiêu diệt thiên tộc ngươi vẫn rất dễ dàng. Thật không? Thiên Quân cong khóe miệng cười lạnh, không hổ danh là thần tộc, vẫn tự cao tự đại cuồng vọng như trước. Xem ra, chuyện năm đó đã không khiến cho các ngươi học được cái gì gọi là khiêm tốn. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Trong phút chốc, sau lưng hắn xuất hiện năm lão già. Toàn bộ đều là thánh nhân. Khi biết cường giả thần tộc hạ xuống thiên tộc, hắn liền quyết đoán thức tỉnh lại một phần cường giả thánh nhân thiên tộc đang bế quan. Ngoài điều này, hắn còn lập tức thông báo với các tộc của thiên tộc, bảo cường giả thánh nhân của bọn họ chuẩn bị bất kỳ lúc nào. Đối với điều này, những thế gia này đều lập tức hưởng ứng. Tổ đổ thì làm gì có chứng lành. Tuy bên trong thiên tộc cũng quanh năm tranh đấu trong tối, ngoài sáng. Nhưng ở vào thời điểm này, tất cả thế lực đều hiểu rất rõ. Bọn họ chỉ có đoàn kết mới có khả năng sống sót. Không chỉ là thiên tộc, bất kỳ tộc nào cũng vậy. Đối mặt với loạn thế, bất kỳ một tộc nào cũng chỉ có đoàn kết mới có khả năng tiếp tục sống sót. Nếu không, bọn họ sẽ giống như rất nhiều tộc, biến mất khỏi vũ đài của đại thiên vũ trụ. Đội hình thật lớn. Nam tử áo bào màu trắng của thần tộc khẽ cười, sau đó hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Trong phút chốc, tất cả những ngôi sao ở phía chân trời đột nhiên mờ đi, thoáng cái. Tất cả trời đất đột nhiên từ ban ngày biến thành ban đêm. Tinh không vô tận, ngôi sao vô tận. Ở trên không trung Vân Tiêu Thành trải rộng ngôi sao, ánh sao che phủ cả Vân Tiêu Thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đám người Thiên Quân lập tức trầm xuống. Tự nhiên có người lặng lẽ bày ra một đại trận ở Vân Tiêu Thành. Nam tử áo bào màu trắng cười nói, trận này tên là tụ tinh trận. Một khi khởi động, cho dù có 10 thánh nhân cũng ngăn cản không được. Đương nhiên, những cường giả Thiên Quân các ngươi dĩ nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng sợ rằng Vân Tiêu Thành sẽ không còn. Thiên Quân, ngươi có muốn thử không? Thiên Quân nhìn nam tử áo bào màu trắng rất lâu, sau đó nói, nói ra ý định các ngươi tới đây. Rõ ràng, đây là lựa chọn lui một bước. Nam tử áo bào màu trắng cười nói, chắc Thiên Quân đã đoán được chúng ta đến đây để làm gì. Ta không biết Thiên Quân nhận được chiến thiên của chiến thần đại nhân thế nào. Nhưng ta biết thi thể của hắn chắc hẳn là ở bên trong thiên tộc. Đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Quân trầm xuống. Giờ phút này, hắn rất hối hận vì trước đây đã cầm chiến thiên đi bán đấu giá. Trước đây sở dĩ muốn cầm chiến thiên đi bán đấu giá là có hai nguyên nhân. Đầu tiên là muốn nhận được một khoản lớn. Bởi vì dù sao xã sắp có cuộc chiến lớn nên hắn phải chuẩn bị trước, tiên tinh thạch sẽ trở nên giá hơn. Phải biết rằng, bất kể là tăng thực lực lên hay là chữa thương đều cần tới tiên tinh thạch. Bởi vậy, hắn muốn có một khoản tiên tinh thạch để phòng thỉnh thoảng sẽ cần tới. Không chỉ bán đấu giá chiến thiên, hắn còn muốn bán đấu giá một ít hàng bẩn. Còn có một nguyên nhân khác, chính là muốn ném sạch thứ này. Dù sao cũng là thần tộc, giữ lại trong tay của thiên tộc, sau này nhất định sẽ dẫn thần tộc tới. Cho nên hắn muốn bán đồ bỏng tay này đi. Chỉ là hắn không ngờ được, bây giờ thần tộc lại dám công khai hiện thân. Đây là điều hắn không dự đoán được. Bây giờ, phiền phức đã tới. Đúng lúc này, người trung niên mặc áo bào trắng đột nhiên nói, trong 10 hơi thở mà bên trong thiên tộc không giao ra thi thể chiến thần đại nhân, ngày hôm nay, Vân Tiêu Thành có thể biến mất. Hai tay Thiên Quân chậm rãi nắm chặt lại. Đánh sao? Thần tộc tuy mạnh mẽ, nhưng dựa vào mấy người trước mắt này không có cách nào uy hiếp được thiên tộc. Cho dù có tụ tinh trận cũng vậy. Dù sao cũng là thiên tộc, bọn họ vẫn có nội tình. Chỉ có điều sẽ trả giá lớn một chút. Thiên Quân đang do dự. Thời gian dần trôi qua, lại ở 10 hơi thở sắp qua, Thiên Quân đột nhiên vung tay phải lên. Rất nhanh, một lão già xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lão già kia bấm tay bắn ra. Một quan tài rơi vào trước mặt nam tử áo bào màu trắng thần tộc phía xa. Nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Thiên Quân, sau đó mở ra quan tài này. Trong quan tài có một nam tử đang nằm. Trong mắt nam tử áo bào màu trắng lóe lên một tia phức tạp. Hắn cùng nam tử trung niên khiêng búa lớn bên cạnh. Và cả lão già kia đều cung kính thi lễ với quan tài. Tôn kính. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Một trận đại chiến năm đó có rất nhiều người đánh ra một đường sống mà thần tộc mà phải chết trận. Chiến thần này chính là một người trong số đó, có thể nói. Nếu như trước đây không phải tộc trưởng của thần tộc Thích Thiên dẫn theo một đám người chặn phía sau cho thần tộc, hiện nay, đại thiên vũ trụ này không chừng có thần tộc. Đây cũng là lý do vì sao thần tộc muốn tới đòi thi thể của chiến thần. Thiên quân có chút đau lòng. Thi thể chiến thần của thần tộc không có khả năng là vật bình thường. Nếu như hắn có thể hấp thu, thực lực nhất định sẽ bay vọt về chất khi vừa nhận được. Hắn đã muốn làm như vậy, nhưng hắn không nắm chắc. Cho dù chỉ có 8 phần nắm chắc, hắn cũng không dám. Bây giờ hắn không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, thiên tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng chính là lưu lại như vậy mà đồ đã không còn. Phía xa, nam tử trung niên mặc áo bào trắng của thần tộc đã thu thi thể kia vào. Hắn liếc nhìn thiên quân. Sau đó cùng hai người bên cạnh xoay người rời đi. Cùng lúc đó, tụ tinh trận trên không trung vạn tinh cũng biến mất. Tất cả vạn tinh thành khôi phục lại bình thường. Muốn liên lạc với tộc khác không? Lúc này, một lão già bên cạnh thiên quân đột nhiên nói. Thần tộc cho tàn lại cháy. Ta cảm thấy, bách tộc nên liên thủ. Lần này liên thủ nhất định có thể diệt sạch thần tộc này. Thiên quân khẽ lắc đầu. Bây giờ bách tộc, ví dụ như thiên tộc cùng nhân tộc, ngươi cảm thấy chúng ta có thể liên thủ cùng bọn họ sao? Còn có ma tộc, ngươi cảm thấy mọi người có thể bỏ xuống những cừu hận kia sao? Còn có nhân tộc cùng yêu tộc, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ bách tộc căn bản không có khả năng đoàn kết giống như trước. Bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng thần tộc không đi gây sự với bọn họ. Mỗi người đều chỉ biết quét tuyết trước cửa. Ta cảm thấy thần tộc sẽ không từ bỏ ý định. Lão già bên cạnh thiên quân trầm giọng nói. Trong trận đại chiến năm đó, bách tộc tàn sát nhiều người thần tộc như vậy. Thù này, thần tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng quên được. Thiên quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bây giờ điều chúng ta có thể làm chính là chuẩn bị chiến tranh. Thông báo các đại gia chủ thế gia tới Vân Tiêu Thành gặp ta. Lão già kia khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Ở trong tinh không xa xôi, bên trong một gian phòng của Vũ Đế Học Viện, một lão già liếc nhìn cuốn sách cuộn trước mặt, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Thần tộc vừa dứt lời, trong gian phòng trở nên yên tĩnh. Qua rất lâu, lão già khẽ nói, vì sao thần tộc tìm tới hắn? Là phát hiện ra điều gì sao? Viện trưởng ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, Tiêu Giao Tử rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Thậm chí ngay cả viện trưởng ngài cũng không nắm chắc giết được hắn. Ôi, loạn, loạn, loạn. Dương Diệp tuyệt đối không chạy tới Vân Tiêu Thành, hắn bị ngăn cản ở trong đám mây. Một nữ tử váy trắng ngăn cản hắn, chính là nữ tử váy trắng của thần tộc kia. Đối phương đưa lưng về phía hắn nên hắn vẫn không nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Vì sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng khẽ nói, ngươi tin tưởng chữ duyên này sao? Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử váy trắng nói, ta biết ngươi tò mò vì sao ta phải giúp ngươi, thật ra rất đơn giản. Bởi vì ngươi đã từng giúp ta. Năm đó, bởi vì một vài nguyên nhân nên lờ thân thể ta xảy ra chút vấn đề. Nếu như không phải ngươi ra tay trợ giúp, có khả năng ta đã gặp phiền toái lớn. Đương nhiên, còn có một vài nguyên nhân khác, nhưng đều không quan trọng. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Trước đây, ta muốn cho ngươi một ít nhân quả, nhưng cuối cùng không ngờ được. Ca, nàng không nói. Đúng lúc này, ba người xuất hiện ở bên cạnh nữ tử váy trắng. Đó chính là ba người ở thiên tộc trước đó. Nam tử áo bào màu trắng thần tộc này liếc nhìn Dương Diệp, sau đó mỉm cười. Đối xử tử Dương Diệp trầm giọng nói. Thần tộc các ngươi muốn ta làm gì? Tế với chiến thiên, tuyệt đối không được bôi nhọ nó. Dương Diệp trầm giọng nói. Thần tộc các ngươi muốn ta làm gì? Đối phương không chỉ giúp hắn còn đưa tới trang bị cực phẩm. Hắn thấy thần tộc chắc muốn hắn làm gì đó. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Không cần ngươi làm gì cả. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Dương Diệp im lặng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên lại nói. Ngươi phải cẩn thận một chút. có ý gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói, trên người ngươi đã từng có một hạt giống ký ức. Tuy hạt giống ký ức này đã biến mất, nhưng thánh nhân bình thường không thể so sánh được với người trước đây cho ngươi hạt giống ký ức này. Cho dù là bây giờ, ta vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Tuy nhiên ta không hiểu là có người hình như đang giúp ngươi. Người này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dương Diệp trầm giọng nói. Trước đây cũng có người nói với ta như vậy. Chỉ là ngươi biết đối phương là ai không? Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Khó có thể tính được những điều này đã là cực hạn rồi. Còn nữa, ngươi cũng phải cẩn thận tranh đạo, chính thống giữa bốn nhà lớn. Đạo chính thống vô cùng quan trọng đối với mấy vị lão tổ kia. Bọn họ quyết không sẽ cho phép đạo chính thống của mình bị diệt. Mà ngươi làm truyền nhân của đạo gia nên đã bị cuốn vào trong này. Có thể nói con đường của ngươi sau này giống như đi trên băng mỏng. Dương Diệp nói, các ngươi không sợ bốn nhà lớn ra tay đối phó với các ngươi sao? Nữ tử váy trắng nói, bây giờ bọn họ có kẻ địch cường đại hơn, cho nên bọn họ không có sức lực để ý tới chúng ta. Còn có một điểm nữa, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận trông coi vật nhỏ trên người. Đừng nên cho nàng rơi vào trong tay người khác. Sau này có lẽ nàng sẽ trở thành cứu tinh của ngươi. Vật nhỏ. Dương Diệp biết đối phương hẳn nói tới Tiểu Bạch. Nữ tử váy trắng lại nói, không ai biết tương lai sẽ ra sao, quân bảo trọng. Dứt lời, nàng trực tiếp biến mất. Ngoại trừ trung niên mặc áo bào trắng nam tử ra, hai người khác cũng biến mất không thấy. Người trung niên mặc áo bào trắng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, bây giờ ngươi chắc hẳn nên trốn đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Người trung niên mặc áo bào trắng cười nói, quân sư nói có thánh nhân đang chạy về phía này. Đối phương chắc chắn không phải tới tìm chúng ta, không cần phải nói, nhất định là tới tìm ngươi. Chúc ngươi may mắn. Ha ha. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Thánh nhân, mình bị lộ rồi sao? Dương Diệp nhíu mày. Trong phút chốc, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Thân hình rung lên và trực tiếp biến mất. Dương Diệp biến mất không lâu. Một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở vị trí đó. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Trong phút chốc liền trực tiếp biến mất. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Giờ phút này hắn rất nghi ngờ, không biết mình làm sao lại bị phát hiện. Không có đạo lý. Chẳng lẽ lá bồ đề mất hiệu lực? Hay đối phương lại thông qua phương pháp gì đó tìm được hắn? Thậm chí là có cường giả cấp lão tổ ra tay. Dương Diệp không dám suy nghĩ nhiều, tăng nhanh tốc độ. Hắn phải mau chóng rời khỏi thiên tộc. Hắn không muốn đối đầu với thiên tộc. Nếu như bị phát hiện ở đây, khi đó hắn không có khả năng chỉ có một kẻ địch thôi đâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu liền ngự kiếm rời khỏi thiên tộc. Mà trong chớp mắt khi hắn vừa rời khỏi thiên tộc, hắn cảm nhận được phía sau có một thần thức cường đại truyền đến. Tốc độ của thần thức này rất nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị luồng thần thức này bao phủ. Đây là thần thức của thánh nhân, bị đối phương phong tỏa. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, lần này hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Dương Diệp ngừng lại vì không muốn lãng phí huyền khí, người mặc áo đen liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một rào chắn vô hình bao phủ ở xung quanh hắn, chặn tất cả đường lui của hắn. Đúng là khó tìm được ngươi. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn người mặc áo đen. Ta có chút tò mò. Các ngươi làm sao tìm được ta? Ngươi đã từng nghe nói về Thiên Cơ Viện chưa? Người mặc áo đen nói. Dương Diệp lắc đầu. Người mặc áo đen nói. Một tổ chức được xưng có thể quan sát đánh giá thiên cơ vì tìm tung tích của ngươi. Liên minh đã trả một giá rất lớn. Cho dù là liên minh cũng chỉ bỏ ra được vài lần. Cho nên lần này ngươi phải chết. Dương Diệp lắc đầu. Cổ tay thoáng động. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cười nói. Ta còn chưa muốn chết. Người mặc áo đen nói. Vậy sợ rằng không phải do ngươi quyết định được. Dứt lời. Người mặc áo đen run lên và trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, Dương Diệp nhìn thấy một đường ánh sáng lạnh chợt hiện ra trước mắt hắn. Dương Diệp hơi nghiêng đầu, kiếm trong tay chợt chém xuống. Ầm. Tay phải của Dương Diệp lập tức cảm giác được một lực lượng rất lớn. Lực lượng kia trực tiếp đẩy hắn và kiếm chấn động bay ra ngoài. hắn còn chưa dừng lại. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên lộ ra khỏi không gian trên đỉnh đầu hắn, thoáng cái. Bàn tay khổng lồ này trực tiếp chộp về phía hắn, nếu như bị bắt được, hắn nhất định sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Dương Diệp không dám khinh thường. Hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái về phía sau, mượn lực lượng không gian ép mình ngừng lại. Cùng lúc đó, hai tay hắn nắm kiếm phóng lên cao. Đấu với loại cường giả này, trừ khi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng mong dễ dàng né tránh, bởi vì một khi né tránh, nhất định sẽ bị đối phương áp chế. Hắn lựa chọn đối diện, kiếm quang phóng lên cao và trực tiếp đâm vào trên bàn tay khổng lồ kia. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp làm cho toàn thân hắn chấn động mạnh. Giờ phút này, hắn cảm giác cơ thể mình sắp rời ra từng mảnh. Tuy nhiên, uy lực kiếm của hắn cũng không thể khinh thường. Một kiếm này trực tiếp làm cho bàn tay khổng lồ kia rạn nứt. Tay Dương Diệp vẫn cầm kiếm và chợt xoay tròn. Ầm. Dương Diệp cảm giác trước ngực mình truyền đến một lực lượng cực lớn. Hắn lại bay ra ngoài vạn trượng, vừa dừng lại. Trong miệng hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, cả người hắn xuất hiện vô số tơ máu. Vừa rồi, hắn đã cố gắng chịu một quyền của đối phương. Một quyền này thiếu chút nữa đã trực tiếp đánh cho cơ thể hắn tan ra. Thật sự làm cho người ta bất ngờ. Lúc này, người áo đen phía xa đột nhiên nói. Tuy theo điều tra của chúng ta biết Dương Diệp ngươi không phải là người bình thường, nhưng ngươi vẫn khiến cho ta có chút chấn động. Thiện cảnh lại nắm giữ thực lực như vậy. Nói thật, nếu như ngươi đạt được thánh nhân, sợ rằng trong cùng cấp sẽ không có mấy người là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đạt được thánh nhân cấp. Vừa dứt lời, người mặc áo đen lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước về phía trước một bước. Một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Khi kiếm vực bao phủ ở xung quanh, người mặc áo đen này ngừng lại. Hắn liếc nhìn xung quanh. Đúng thật là kiếm vực. Trong thế hệ trẻ của nhân tộc, không thể nghi ngờ Dương Diệp ngươi là một trong mấy người giỏi nhất. Có thể là một người duy nhất. Đáng tiếc, lần này ngươi không xong rồi. Nhân tộc lại không có một thánh nhân nào muốn đứng ra nói chuyện giúp ngươi. Có đáng buồn không? Đáng buồn gì? Phía xa, Dương Diệp cười lạnh nói. Con người, có chuyện gì cũng phải dựa vào mình. Vừa dứt lời, hai tay hắn mở ra. Rất nhanh đã có hai thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hai thanh kiếm đều xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, ở trong thân thể hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm lớn mờ ảo. Ba kiếm. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, ở trong kiếm vực có ba đường kiếm quang chợt lóe lên. Táng kiếm sát. Lần này, hắn thi triển ra sát chiêu của mình. Ba đường kiếm quang xuất hiện. Không gian bên ngoài kiếm vực bắt đầu chấn động. Nếu như không phải có kiếm vực áp chế, sợ rằng không gian xung quanh đã trực tiếp nổ tung. Phía xa, trong mắt người mặc áo đen này lần đầu tiên xuất hiện một tia nghiêm trọng. Hắn lùi về phía sau một bước, hai tay khẽ vẫy. Trong phút chốc, không gian bên trong kiếm vực của Dương Diệp đột nhiên dâng lên từng cuộn sóng. Từ trong không gian có từng lực lượng khủng khiếp giống như thủy triều tuôn ra. Không gian bên trong kiếm vực của Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn. 10 hơi thở sau, ở đó đã khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp cùng người mặc áo đen kia vẫn còn. Tuy nhiên lúc này vẻ mặt Dương Diệp đặc biệt tái nhợt, không có chút sắc máu nào. Cả người thoạt nhìn rất suy yếu. Mà trước ngực của người mặc áo đen lại có một vết kiếm. Người mặc áo đen liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không ngờ ta sẽ bị một thiện cảnh gây thương tích, lợi hại. Không thể nghi ngờ đây là một đánh giá rất cao. Phía xa, hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Trong phút chốc, ầm. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Thoáng cái, một con rồng lớn mờ ảo xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng lúc đó, ở trong tay Dương Diệp xuất hiện một vũ khí. Chiến thiên, ngươi. Đúng lúc này, người áo đen cách đó không xa đột nhiên kinh hãi nói. Thiên Long, sao ngươi có thể như vậy được? Dương Diệp sửng sốt. Người này làm sao biết được con rồng lớn phía sau mình là Thiên Long? Trong lòng Dương Diệp đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa. Dưới áo bào đen, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Vì sao? Vì sao hắn ở trên người ngươi? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương.